Hệ thống kim tiền phúc hắc, chương 4, nhiệm vụ nhỏ ghê, gocchuyenaudio.com. Ngươi nói vậy là sao? Bộ trong lúc ta hôn mê thì đã có chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra mà ta cần phải nên biết sao? Thế là hệ thống liền kể lại những chuyện xảy ra trong hai ngày nay mà La Thần trong lúc hôn mê đã không hề hay biết gì. La Thần hắn vì thế mà liền cũng biết thêm một số việc rằng. Thì ra người cứu tỉnh được La Thần hắn chính lại là Ngô Thúc, nhưng không biết vì sao Thúc ấy lại bảo là do hắn may mắn. Còn việc vào núi tìm thuốc cũng là giả, qua lời của hệ thống kể lại thì Ngô Thúc đã cho hắn uống viên dược hoàn gì đó nên mới có thể làm hắn tỉnh lại được. Thế người mà ngươi bảo mạnh thì sao? La Thần ta thật không muốn gặp nguy hiểm gì ngoài ý muốn đâu nha. Tuy hơi nghi ngờ nhưng hệ thống đã xác nhận qua, có lẽ không phải vì hệ thống mà là vì ký chủ mà đến. Hệ thống liền đáp, hệ thống là loại tồn tại mà người thường không thể nào biết được, còn lúc đó thì tại là vì hệ thống ở gần với La Thần nên nó đã có chút hiểu lầm nên liền đã suy nghĩ nhiều rồi. Vì ta sao, nhưng ta chỉ mới đến được có 2 ngày thôi mà, nhanh vậy mà đã có nguy hiểm rồi sao, còn về Ngô Thúc vì sao lại nói dối nữa nha, nghĩ lại La Thần mới chợt nhớ lại những lời của muội từ đã từng nói với hắn. 2 ngày trước muội và nhóm người của muội vừa đến đây thì đã thấy huynh ở đây rồi. Lúc đó mọi người cứ tưởng là huynh đã chết chắc rồi. Nhưng không ngờ lúc đó Ngô Thúc không biết đã làm gì với huynh, mà sau đó một chút huynh giống như là mơ màng tỉnh lại một lát nhưng rồi lại hôn mê tiếp, cứ như thế cũng đã qua được 2 ngày rồi. Không lẽ là lúc đó Ngô Thúc đã cho mình uống viên dược hoàn gì đó hay sao? Vậy sao Thúc ấy phải cần giấu giếm không nói ra sự thật nhỉ? Ải, mình thật đúng là hồ đồ mà. Rõ ràng lời nói giữa Ngô Thúc và muội tử có mâu thuẫn vậy mà mình lúc đó lại không hề nhìn ra. Hải, chắc cũng là do mình lúc ấy vừa mới chỉ tỉnh dậy chưa bao lâu nên đầu óc còn có chút mơ hồ, vậy nên lời của muội tử nhất thời mình đã không hề chú tâm đến cho lắm. Mà lúc trò chuyện muội tử cũng ở đó, với lại còn khí tức mạnh mẽ gì nữa chứ. Đang lang man suy nghĩ thì ngay lúc này bỗng La Thần lại nghe hệ thống liền lên tiếng thông báo. Tinh, phát động nhiệm vụ, Bring, nhiệm vụ phụ tuyến, điều tra Ngô Thúc, phần thưởng nhiệm vụ, hoàn thành nhận 1.000 lượng, hoàn thành nhận 350 điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ sao, nghe sao mà cứ giống như chơi trò chơi ấy nhỉ, hơi khó hiểu La Thần hắn liền hỏi hệ thống, tiền thì ta có thể hiểu, nhưng điểm kinh nghiệm thì là sao vậy? Vì ở đây con người có thể tu luyện, mà ký chủ người có hệ thống nên không cần phải luyện tập thì cũng vẫn có thể tiến cấp. Chính là nhờ vào hệ thống điểm kinh nghiệm này. Hệ thống rất nghiêu bức đó nha, tuy hơi lạ lẫm vì những thứ này xảy ra trên người mình, nhưng một người ở thế kỷ 21 thời công nghệ cao thì cũng không quá khó lắm để La Thần hắn có thể hiểu được những cái này. Thế ta có thể xem bảng thông tin hay những thứ gì đó đại loại như thế hay không? Có thể, bây giờ hệ thống sẽ lập tức liên thông cùng ký chủ mà mở ra cho ngài xem ngay, tiếp mời ký chủ ngài cứ từ từ mà nghiên cứu nha. Hệ thống vừa nói xong thì ngay lập tức trước mặt La Thần bây giờ liền xuất hiện một bảng công cụ như hệ thống trò chơi. Sau một lúc xem thì La Thần liền choáng ngợp với số đống đồ nhiều vô kể ở bên trong đó. gocchuyenaudio.com, dùng ý thức điều khiển bảng công cụ xem thì liền thấy có rất nhiều dòng danh mục từ võ công cho đến vũ khí, pháp khí, đan dược, trận pháp, công thức. V, trên trời dưới đất cái gì cũng có, còn có cả luôn công thức món ăn nữa chứ. Thế méo nào, công thức món ăn là dùng để làm cái gì nha? Sau một liếc mắt xuống xem danh sách hình ảnh dài vô cùng tận, mà dòng nào dòng nấy cũng đều làm cho La Thần hắn phải choáng ngợp vì độ nhiều vô kể của nó. Nhìn ở trên còn có cả thanh công cụ tìm kiếm dùng để liệt kê tìm kiếm tên những món đồ cần tìm nữa chứ. Xem được một lúc thì La Thần hắn không còn kìm chế được nữa liền nói. Bá đạo như vậy, cái gì cũng có sao? Lại nhìn về bên trái La Thần thấy có dòng để mục chính to liền nói. Mục chính, ồ chắc là thứ rất quan trọng à nha. Khi dùng ý thức nhập vào thì La Thần liền thấy lúc này có một hình ảnh 3D của một căn nhà rất tồi tàn có đề dòng chữ to đùng. Căn cứ, thông tin, căn cứ chưa xây dựng, cấp 1, 700 lượng, hơi bất ngờ vì thấy giá 1,700 lượng cho một cái nhà rách nát mà hệ thống ghi là căn cứ kia. La Thần hắn liền hơi khó hiểu lên tiếng hỏi. Hệ thống, mục chính sao chỉ có duy nhất cái nhà rách này không vậy, với lại căn cứ thì là cái gì vậy? Các dòng khác thì đều nhiều vô kể, còn cái mục chính thì chỉ có duy nhất một căn nhà lụp sụp rách nát là sao nha? Nghe La Thần hỏi hệ thống liền đáp nói, ký chủ nhìn bên phải sẽ thấy các dòng thông báo nhiệm vụ. Có nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm phụ tuyến, mà nhiệm vụ chính thì là ký chủ phải xây dựng được một đế chế cho riêng mình, đứng lên trên tất cả, duy ngã độc tôn, nhất thống thiên hạ. Ươm, đó nó chính là nhiệm vụ mà ký chủ ngài cần phải bắt buộc hoàn thành. Chỉ có một nhiệm vụ chính thôi á, nghe sao đơn giản ghê nha, hệ thống ngươi đầu óc có vấn đề hay không nha, nhà ngươi bảo ta làm bao lâu mới hoàn thành được một cái nhiệm vụ nhỏ xíu đó hả? Thật đúng là đồ điên mà. La thần hắn liền có chút buồn cười với cái nhiệm vụ của hệ thống, song chẳng muốn quan tâm đến làm gì nên liền nói sang chuyện khác. Thế căn nhà rách kia là sao? Hệ thống vẫn chưa hiểu La thần hắn là đang có suy nghĩ gì, nên hiện vẫn rất ngây thơ tận tình giải thích cho La thần. Đó là căn cứ khởi đầu của ký chủ, để xây dựng được nó thì cần có kim tiền hoặc cách khác là thu thập tài nguyên để xây dựng cũng được. Cứ thế nâng cấp dần dần lên, đến khi trở thành một đế chế hùng mạnh là được. Ngươi nói nghe sao cứ như việc dễ dàng lắm á, cái tên hệ thống này. Bảo ta lập nghiệp với căn nhà rách này thì cũng thôi đi, thế mà còn bảo phải làm đến thống nhất thiên hạ. Ngươi có bệnh không nha, điều đó có thể làm được sao? Nghe La thần nói giọng kiểu không mấy tin tưởng vào tương lai, thấy vậy hệ thống liền khuyên nhủ nói. Ký chủ ngài xin hãy cứ yên tâm đi nha, bởi hệ thống ta luôn bên cạnh hỗ trợ ký chủ cơ mà. Với lại hệ thống có phương châm là không gì là không thể, chỉ sợ không có kim tiền mà thôi, cho nên ký chủ xin hãy cứ tin tưởng ở hệ thống đi. Ký chủ cứ việc đưa tiền cho hệ thống thì mọi chuyện đều sẽ không gì là không thể hết ấy mà. À, mà sao hệ thống ta cứ thấy ký chủ này giống như là chẳng có lòng cầu tiến gì hết vậy ấy nhỉ? Nhiệm vụ hệ thống ngươi bảo ta làm dễ lắm sao a, gocchuyenaudio.com. La thần bây giờ hiện cảm thấy có chút hơi khó ở vì cái tên cái hệ thống này, vì bởi nó đã đưa cho hắn một cái nhiệm vụ to đùng như thế mà nó cứ nói chuyện như là chuyện dễ như trở bàn tay vậy. Thế là la thần hắn liền lại xem bảng công cụ, không muốn nói chuyện với cái tên hệ thống thần kinh này nữa. La thần lúc này nhìn lên trên góc trái thấy có dòng thông tin nhân vật, hắn liền tò mò dùng thần thức tiến vào, liền ngay lập tức hắn thấy một bảng thông tin hiện ra dòng thông tin của chính mình. Tên, La thần, chủng tộc con người. Cấp bậc luyện khí cảnh tầng 1, kinh nghiệm 0, 100 XP, danh hiệu 0, công pháp 0, pháp khí 0, huyết mạch 0, thần ma 0, 0, 0, cái gì cũng không, xem ra La thần ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, thế mà cái tên hệ thống ngươi lại bảo ta đi thống nhất thế giới như thế nào đây hả? À, mà luyện khí cảnh là cái gì ấy nhỉ? La thần không hiểu nên liền dùng thần thức hỏi hệ thống. Hệ thống, luyện khí cảnh là sao vậy, giải thích chút được không? Tự sự, La thần ngu ngơ như con nai tơ ngơ ngác. Hỏi thế nhân hắn nào có đường chạy thoát được không? Hách chương.